Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 2541. Chương 2541. Đội hình: Thân đồ liệt thiên lúc này xác thực so trước đó muốn lộ ra thận trọng một số. Hắn mặc dù liếc mắt liền có thể nhìn ra, Hỏa Phượng tiên tử cảnh giới cũng tương tự chỉ là thánh khung cảnh cửu trọng thiên. So với mình kém một cái cấp độ, nhưng là, hắn lại ẩn ẩn có thể cảm giác được. Hỏa Phượng tiên tử thực lực tuyệt đối rất mạnh, mặc dù không có khả năng uy hiếp được chính mình, nhưng là phối hợp thêm mấy người khác, thật đúng là không thể quá mức chủ quan. Đương nhiên, thân đồ liệt thiên y nguyên cảm thấy chính mình là tất thắng. Bán thần cùng cửu trọng thiên ở giữa mặc dù tựa hồ chỉ có nhất tầng chi cách, nhưng nhìn mê xuyên đại lục bên này mấy chục vạn năm xuống tới, thánh khung cảnh cửu trọng thiên võ giả có bao nhiêu, đây tuyệt đối là đếm không hết. Nhưng là bán thần cấp cường giả, có sao? Cho nên, cái chênh lệch này cũng không là bình thường đại. Tóm lại, hắn đối một trận chiến này cũng là tình thế bắt buộc. Cho dù là vẫn luôn chưa từng xuất hiện Hỏa Phượng tiên tử cũng tới. Dù là hắn y nguyên vẫn là muốn nhất chiến bốn, cũng đồng dạng cảm thấy không có vấn đề gì. Thân đồ liệt thiên đối với thông thiên chi lộ xác thực phi thường chờ mong, thậm chí đã có chút chờ không nổi cảm giác, cho nên mới sẽ an bài hôm nay một trận đổ chiến. Thiên Ma đại lục võ đạo phát triển quả thật làm cho người kinh ngạc. Lại có thể xuất hiện bán thần cấp cường giả. Nhưng là, bán thần cấp liền không thể chiến thắng sao? Vậy hôm nay ta Hỏa Phượng tiên tử ngược lại là thật muốn nhìn thử một lần. Làm Hỏa Phượng tiên tử đối mặt khí thế trùng thiên thân đồ liệt thiên thời điểm, cũng không có biểu hiện ra nửa điểm kẻ yếu tư thái. Gió thổi qua, sợi tóc bay lên, hỏa hồng sắc dây thắt lưng đón gió mạnh mạnh, giống như một mực hỏa hồng sắc phượng hoàng triển xí. Ha ha, các người xuất chiến nhân viên có thể chọn tốt rồi. Thân đồ liệt thiên dù bận vẫn ung dung, hoặc là nói đã có chút thúc giục. Hỏa Phượng tiên tử lại là đem ánh mắt nhìn về phía Gia Cát Phi Vân, dùng nàng kia thanh tú thanh âm nói ra: Gia Cát tháp chủ, nhân tuyển phương diện liền từ ngươi đến quyết định đi. Đối mặt Hỏa Phượng tiên tử nói chuyện với mình ngữ khí còn có xưng hô, Gia Cát Phi Vân hiển nhiên là so sánh thất vọng, nhưng lúc này hắn khẳng định cũng sẽ không biểu hiện ra ngoài. Thế là bắt đầu cùng Ngưu Ma Thánh Giả bọn hắn thương lượng. Đầu tiên bị xác định là Thiên Hồ Tiên Tử cùng Bạch Hổ Kiếm Thánh hai người này. Bạch Hổ Kiếm Thánh thực lực hôm nay có thể xác thực nói đã tại Gia Cát Phi Vân phía trên. Mà Thiên Hồ Tiên Tử, thực lực của nàng kỳ thật so với lúc trước vừa tới Thông Thiên Tháp thời điểm mạnh không ít. Nếu như một đối một, có lẽ đã không thể so với Long Hãn Hải yếu. Trọng yếu nhất chính là nàng tại phụ trợ chiến đấu bên trên tuyệt đối độc nhất vô nhị. Đến thời điểm phát huy ra hiệu quả, không nhất định so Bạch Hổ Kiếm Thánh còn mạnh hơn. Cho nên nàng cũng là không thể thiếu nhân tuyển. Mà người cuối cùng tuyển vốn phải là Gia Cát Phi Vân, nhưng là Ngưu Ma Thánh Giả lại cảm thấy có lẽ Kim Cương Thần Viên càng thêm phù hợp. Luận thực lực, Kim Cương Thần Viên bây giờ kỳ thật không thể so Gia Cát Phi Vân yếu. Dù sao nó đi qua Đăng Vân Đại Trận kích phát, mà lại nó cây gậy trong tay, so trước kia cũng mạnh rất nhiều. Thuộc về bán thần khí cấp bậc, Kim Cương Thần Viên phương thức chiến đấu khả năng phối hợp lại sẽ tốt hơn một số. Nhưng là Gia Cát Phi Vân cảm thấy chính mình chính là Thông Thiên Tháp tháp chủ, lúc này hẳn là tự thân mà ra. Lão Ngưu ta cũng là Thánh Điện chi chủ đâu, ngươi gặp ta xông đi lên sao? Lúc này Ngưu Ma Thánh Giả đến một câu như vậy, kỳ thật Ngưu Ma Thánh Giả thực lực cũng là cực mạnh. Nguyên bản hắn nhưng là thập đại cường giả người chung xếp hạng thứ 5 tồn tại. Bởi vì hắn câu nói này, Gia Cát Phi Vân cuối cùng làm ra quyết định,